Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 486, Vân Tiên sinh trọng thương. Tình huống của hắn rất phức tạp. Đường Nguyên về nói, Thượng Đế tổ chức mục tiêu chủ yếu là hắn. Tuy nhiên chúng ta hết sức bảo hộ an toàn của hắn. Nhưng hắn vẫn là chúng nhất thương. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức trở nên khẩn trương lên đến. Vội vàng hỏi, có không có nguy hiểm tính mạng? Kiều Trấn tiếp lời nói, viên kia viên đạn vừa vặn bắn bên trong đầu của hắn. Chúng ta mời đã đến thì tốt quá bác sĩ. Tính mệnh là bảo vệ. Nhưng là, hắn lâm vào trọng độ hôn mê. Nghe chủ trị bác sĩ nói, hắn có thể sẽ một mực chỗ ở cái trạng thái này. Biến thành một cái người thực vật. Cũng có khả năng ở mấy tháng sau đột nhiên tỉnh lại. Hiện tại ai cũng nói không chừng. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Cái kia còn tốt. Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ như thế nào, chỉ ít bảo vệ Vân Tiên sinh tính mệnh. Chỉ cần có mệnh ở, hết thảy đều có hy vọng. Lão tướng quân, các ngươi từ Vân Tiên sinh miệng bên trong đào ra bao nhiêu tình báo? Kiều Trấn nhàn nhạt nói ra. Đều là chút có cũng được mà không có cũng không sao tình báo. Lúc đầu ta còn muốn cùng hắn đạt thành một cái hiệp nghị. Kết quả còn không có cùng hắn thương lượng. Liền xảy ra loại chuyện này. Bất quá, từ Thượng Đế tổ chức phản ứng có thể nhìn xuất. Vân Tiên sinh khẳng định nắm giữ rất trọng yếu bao nhiêu bí mật. Bằng không, Thượng Đế tổ chức sẽ không tốn hao lớn như vậy đại giới tiêu diệt hắn. Đúng rồi. Lúc này, Lăng Trần tốt giống nghĩ đến cái gì. Ánh mắt đột nhiên sáng lên. Gấp vội vàng nói. Ngày đó Vân Tiên sinh cùng ta lộ ra nói. Thượng Đế tổ chức thần bí thủ lĩnh rất có thể là một cái châu Á người. Châu Á người. Kiều Trấn cùng Đường Nguyên liếc nhau. Hai người sắc mặt hơi biến sắc. Truy hỏi. Hắn nói là châu Á người. Chẳng lẽ người kia. Chấm ngoặc kép. Không đợi hắn hai người đem lời nói ra. Lăng Trần đã hiểu bọn hắn ý tứ. Gật đầu phụ họa nói. Suy đoán của ta giống như các ngươi. Ta hoài nghi Vân Tiên sinh trong miệng châu Á người đúng vậy hoa hạ người trong nước. Kiều Trấn, như có điều suy nghĩ nói ra. U Linh tổ chức bên trong có một phần bảng danh sách. Sở hữu còn có uy hiếp tiềm ẩn người đều ở phía trên. Nó bên trong có một nửa là người Hoa. Mặc kệ suy đoán của chúng ta có phải thật vậy hay không. Không ngại tra một chút. Nhìn xem những người kia là có phải có hiểm nghi. Nói xong, Kiều Trấn lời nói xoay chuyển. Nhìn lấy Đường Nguyên nói. Người trước đi xem một chút bên ngoài thanh lý thế nào. Ta cùng Lăng Trần đơn độc phiếm vài câu. Vâng, lão tướng quân. Chờ đến Đường Nguyên rời phòng làm việc. Kiều Trấn từ trên ghế làm việc đứng lên. Hai tay chắp sau lưng. Dạo bước đến Lăng Trần trước người. Mở miệng hỏi nói. Vân Tiên sinh thân phận chân thật ngươi có phải hay không biết rõ? Lăng Trần gật gật đầu nói. Biết rõ, Vân Tiên sinh là Nam Vinh Uyển Thanh Cha. Người biết chuyện này ít càng thêm ít. Lăng Trần cho tới bây giờ chưa nói với những người khác. Bao quát Kiều Trấn, bởi vì hắn có hắn cố kỵ. Chính mình cùng Nam Vinh Uyển Thanh quan hệ còn tại đó. Nếu như mây hiện thân phận chân thật cho hấp thụ ánh sáng. Vì tránh hiểm nghi, lấy Kiều Trấn tính khí chắc chắn sẽ không để cho mình tham dự nó bên trong. Dưới mắt Vân Tiên sinh đã rơi vào U Linh trong tay. Không cần thiết giấu giếm nữa. Còn không bằng trung thực thừa nhận. Kiều Trấn tự mình nói ra. Vân Tiên sinh, bản danh Nam Vinh Nguyên. 68 năm xuất thân. Nay năm 49 tuổi. 20 năm trước mất tích. Tin tức hoàn toàn không có. Hắn có một cái thê tử, tên là Giang Nguyệt Nga, là Dương Thành Giang gia người, đồng dạng mất tích, đến nay hạ là không rõ. Nói đến đây, Kiều Trấn mắt nhìn Lăng Trần, hỏi, cái gia đình này ngược lại là thật có ý tứ, người ở Nam Vinh ra ngây người lâu như vậy, đối với chuyện của bọn hắn giải bao nhiêu? Lão tướng quân, thực không dám giấu giếm, ta giống như ngươi muốn biết rõ ràng. Vân Tiên sinh, không là, là Nam Vinh Nguyên. Nam Vinh Nguyên cùng Giang Nguyệt Nga vì sao lại đột nhiên mất tích? là Nam Vinh gia cùng Giang gia bí mật, không có mấy người biết rõ, ngay cả Uyển Thanh đều hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, về mặt thời gian đến suy đoán, Nam Vinh nguyên hẳn là ở mất tích mấy năm sau gia nhập Thượng Đế tổ chức. Mặt khác, hắn gia nhập Thượng Đế tổ chức tựa hồ có không thể cho ai biết bí mật. Ta thăm dò qua mấy lần, nhưng hắn thủy chung không chịu nói xuất hắn mục đích thật sự. Được rồi, cái kia dù sao cũng là người ta việc tư, ta liền không hỏi nhiều. Bất quá, ngươi về sau ở Nam Vinh gia cẩn thận một chút, khắc rước họa vào thân. Kiều Trấn căn dặn nói, ta biết rõ, nên nói đều nói rồi. Ngươi đi về trước đi, sáng mai ta sẽ cho lão mục vợ chồng bọn họ cử hành một cái đơn giản tang lễ. Đến lúc đó ngươi đừng quên tham gia. Đúng, rời đi U Linh căn cứ trước. Lăng Trần cố ý đi dò xét nhìn một cái Nam Vinh Nguyên. Đường Nguyên nói qua, Nam Vinh Nguyên là đầu bên trong súng. May mắn mệnh của hắn lớn, không có thương tổn đến yếu hại. Viên đạn bị xương sọ kẹp lại. Hiện tại, Nam Vinh Nguyên đang đứng ở trọng độ hôn mê bên trong. Bất luận cái gì chữa bệnh thủ đoạn đều không có tác dụng. Chỉ có thể kiên trì chờ hắn thức tỉnh. Trở lại tửu điếm, Lăng Trần thẳng đi vào Nam Vinh Uyển Thanh khách phòng. Lâu năm không ra tiếng ngồi ở trên ghế salon, nhìn ngoài cửa sổ đứng vững cao lầu cao ốc phát ra ngốc. Lúc này, mới từ phòng tắm phao qua tắm Nam Vinh Uyển Thanh ăn mặc một thân áo choàng tắm. Phơi bầy trắng nõn vai, tinh xảo khuôn mặt lưu lại nhiệt khí bốc hơi sau đỏ hồng. Giống như đỏ bừng quả táo. Rất là đáng yêu, mê người. Nhìn thấy ngồi một mình ở trên ghế salon Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt cười một tiếng, kiềm chế lấy đôi mắt đẹp bên trong thẹn thùng, mang theo nhàn nhạt say lòng người tắm rửa hương thơm, chủ động hướng đi Lăng Trần. Nhưng mà, Lăng Trần căn bản không có chú ý tới sự xuất hiện của nàng. Mực triệt như vậy con ngươi ngắm nhìn phương xa, phảng phất bình tĩnh. Thật lâu không có di động, gặp Lăng Trần chậm chạp không có phản ứng, Nam Vinh Uyển Thanh lập tức có chút nhỏ thất vọng. Bất quá, ngoại trừ thất vọng, nàng càng nhiều hơn chính là không hiểu cùng nghi hoặc. Lấy nàng đối với Lăng Trần hiểu rõ, muốn đổi làm trước kia, nếu như mình chủ động ôm ấp yêu thương, hắn đã sớm cầm giữ không được, làm sao giống bây giờ đồng dạng. Hơn nữa, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Lăng Trần như vậy thất thần. Nhất là ánh mắt của hắn, tất cả ánh sáng trạch đều bao phủ ở con ngươi đen nhánh bên trong, không nhìn thấy một tia thần thái. Lăng Trần, nàng nhẹ nhàng hô một tiếng, nghe được Nam Vinh Uyển Thanh âm thanh, thất thần bên trong Lăng Trần rốt cục lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn bên người Nam Vinh Uyển Thanh, tuấn lãng trên khuôn mặt bộc lộ xuất một tia nụ cười miễn cưỡng. Thật xin lỗi, vừa rồi thất thần, người thế nào, một bộ lâu năm dáng vẻ không vui, có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Nam Vinh Uyển Thanh hỏi. Lăng Trần do dự một chút, hỏi, ngươi sáng mai có rảnh không? Có cái hội nghị muốn tham gia, có thể hay không trì hoãn? Ta hy vọng ngươi sáng mai có thể theo giúp ta đi tham gia một cái tang lễ. Nam Vinh Uyển Thanh hơi biến sắc mặt, khó trách Lăng Trần hiểu ý tình xa xút, nguyên lai là bởi vì cái này duyên cớ. Nghĩ nghĩ, nàng nhẹ nhẹ gật gật đầu, sau đó cầm lấy trên bàn trà điện thoại di động nói, ta gọi điện thoại cùng bọn hắn nói một tiếng. Nàng không có hỏi là đi tham gia ai tang lễ, lấy sự thông tuệ của nàng, từ Lăng Trần lời nói cử chỉ bên trong liền có thể nhìn ra, vị kia người đã chết khẳng định đối với hắn phi thường trọng yếu. Nói chuyện điện thoại xong, Nam Vinh Uyển Thanh liền về phòng ngủ thay quần áo. Lúc này, Lăng Trần trên người chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu. Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số, buồn bã ỉu xìu tiếp thông điện thoại. Hỏi, mập mạp, tìm ta có việc, ta phát hiện Xà Vương tung tích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.